Tài sản của những đại gia tộc này, so với đức bố Tư gia tộc thì còn nhiều hơn gấp bội. Ồ, vẫn còn có kẻ biết thưởng thức giá trị của hàng hóa, tuy nhiên lại chỉ tăng thêm có 10 vạn kim tệ, ta tăng thêm một chút, 1030 vạn kim tệ. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình này ha ha cười tùy ý lên tiếng. Lúc này, tại tầng 3 của gian đấu giá, bọn người Lâm Lôi đều chú ý tới vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình này. Bất quá từ vị trí của bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên của nam tử vận trường bào rộng này, căn bản không thể nhìn thấy rõ được dung mạo của hắn. Ủa, Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc cùng Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm của Quang Minh Giáo Đình đều đứng bật cả dậy. Bọn họ co mày dọc theo cửa sổ pha lê nhìn qua một bên khác, cẩn thận hướng xuống dưới quan sát nam tử mặc trường bào rộng thùng thình này. Mà lúc này, nam tử mặc trường bào rộng thùng thình tựa hồ cũng phát hiện được ở phía trên hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ đang nhìn hắn, cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ một cái. Là hắn, hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người nhìn nhau cùng lắc đầu. Trên thực tế trước phiên đấu giá Quang Minh Giáo Đình đã có quyết định lúc này sẽ bỏ ra một cái giá thực cao để đấu giá Thạch Điêu Mộng Tình. Điều này có thể khiến cho mối quan hệ giữa Lâm Lôi với Quang Minh Giáo Đình trở nên rất tốt. Song sau khi Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người nhìn thấy vị nam nhân này thì liền thay đổi chủ ý. Đừng có tranh cãi với kẻ điên, Cát Nhĩ Mặc khe khẽ nói. Lan Phổ Sâm cũng gật gật đầu. Ta không muốn nổi nóng với kẻ điên này, mặc dù gọi đối, gocchuyenaudio.com, Phương là người điên nhưng cái cảm giác sợ hãi này thực sự đã thấu vào tận xương tủy bọn họ. Đối với vị nam nữ kinh khủng chạc 3-40 tuổi ở dưới kia, Lan Phổ Sâm cùng Cát Nhĩ Mặc biết rất rõ. Đặc biệt là Lan Phổ Sâm, nguồn chuyện phun, bởi nếu không phải vì kẻ điên này, e rằng Lan Phổ Sâm chẳng có cơ hội thăng lên một bậc trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ. Quang Minh Giáo Đình Hồng Y Đại Giáo Chủ tổng cộng chỉ có 5 vị. Nguyên nhân chính là vì kẻ điên này đã giết chết một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ, lúc đó mới khiến Lan Phổ Sâm có được cơ hội ngồi lên vị trí này. Đã có thể giết chết được một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ, Quang Minh Giáo Hoàng cũng không nguyện ý vì chuyện này mà thực sự đối lập với kẻ điên này. 1040 vạn kim tệ, ở lô giữa tầng thứ 2, giọng nói già nua kia lại tiếp tục vang lên. Nam tử mặc trường bào rộng thùng thình lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhướng mày. Các người thực là phiền toái, 1100 vạn kim tệ. 1100 vạn kim tệ, vị tiên sinh này ra giá 1100 vạn kim tệ rồi, còn có giá nào cao hơn hay không? Vị chủ trì tóc vàng kia cũng hưng phấn hẳn lên, cần phải biết rằng, trong thập đại thạch điêu đứng đầu là huyết tình tông Mao sư cũng bất quá mới có 1300 vạn kim tệ. Giữa tầng thứ 3, Cát Nhĩ Mặc khẽ hỏi Lan Phổ Sâm. Lan Phổ Sâm, ngươi có biết gia tộc ở lô giữa kia không? Dám cùng đấu với kẻ điên này, chẳng lẽ chê mạng mình dài quá hay sao? Mại Á Quán Trưởng, Lan Phổ Sâm quay sang Mại Á Quán Trưởng ở cách đó không xa gọi một tiếng. Mại Á Quán Trưởng lập tức bước tới. Mại Á Quán Trưởng, ngươi có biết ngồi ở lô chính giữa kia là gia tộc nào không? Lan Phổ Sâm dò hỏi, hình như chủ sự chính là một cô nương còn trẻ tuổi. Lan Phổ Sâm đứng ở tầng thứ 3, xuyên thấu qua cửa sổ tự nhiên đã thấy người che mặt ngồi ở lô giữa tầng thứ 2. Về phần kẻ có giọng nói già nua kia trông hình dáng thì có vẻ là người hầu của vị cô nương kia. Mại Á Quán Trưởng nhìn thoáng qua cười nói. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, vị cô nương này chính là con em chính hệ của Lai Ân gia tộc ở Ngọc Lan Đế Quốc. Lô ở giữa này chính là của Lai Ân gia tộc lấy danh nghĩa ra để đặt sẵn. Lai Ân gia tộc, Lan Phổ Sâm, Cát Nhĩ Mặc cả kinh. Lai Ân gia tộc tại Ngọc Lan đế quốc cổ xưa nhất trên toàn Ngọc Lan đại lục, bài danh một trong ngũ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu, có thể bài danh một trong năm gia tộc đứng đầu tại Ngọc Lan đại lục đương đại, làm gì mà chẳng thể trêu chọc được đức bố Tư gia tộc. Mà con em của Lai Ân gia tộc phần lớn đều nắm những địa vị chủ chốt tại Ngọc Lan đế quốc, nắm giữ quyền lực khổng lồ tại vương quốc này. Cát Nhĩ Mặc đệ nhất ma pháp thiên tài địch khắp Tây của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chúng ta hình như chính là người của Lai Ân gia tộc tại Ngọc Lan đế quốc. Lan Phổ Sâm hỏi, Cát Nhĩ Mặc vốn tương đối quen thuộc với những chuyện có liên quan tới Ân Tư Đặc Học Viện. Đúng vậy, không riêng gì địch khắp Tây, hắn còn có một muội muội tên gọi là gì ta không nhớ lắm. Hai huynh muội này đều đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện của chúng ta để xin học. Có điều mấy hôm trước địch khắp Tây đã xin được tốt nghiệp rồi. Cát Nhĩ Mặc trực tiếp đáp, Lan Phổ Sâm cũng gật gật đầu, xem ra vị cô nương kia chính là muội muội của địch khắc Tây rồi. Lan Phổ Sâm nhìn về phía lô giữa, tại lô giữa tầng thứ 2 của Lai Ân gia tộc, địch Lị Á trong trang phục màu tím có phần trầm tĩnh ngồi. gocchuyenaudio.com. Trên chiếc ghế có bọc vải sa, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống Thạch Điêu mộng tỉnh ở bên dưới. Tiểu thư, đừng nên tranh cãi, kẻ ở phía dưới không thể đấu lại được đâu. Lão già có chút ưu lự can ngăn, là một siêu cấp đại gia tộc của Ngọc Lan đế quốc, thế lực của Lion gia tộc trải khắp cả Ngọc Lan đại lục, tuy nhiên có một số siêu cấp cao thủ biết rất rõ. Bọn họ hiểu rằng, mặc dù bọn họ là siêu cấp đại gia tộc song có một số người không thể đắc tội được. Ví dụ như người trẻ tuổi chỉ khoảng 3-40 tuổi ở phía dưới kia. Lão già rất rõ ràng, mặc dù năm nay ông ta đã hơn 400 tuổi rồi, nhưng phỏng chừng kể từ khi ông ta còn chưa ra đời, vị nam tử vận trường bào rộng thùng thình kia đã xuất hiện với bộ dạng hiện tại rồi. Đừng lo lắng, Hugh ra ra, người giúp ta đem mảnh giấy này đưa cho hắn, có được không? Địch Lỵ Á lấy ra một cây bút, viết vội một câu lên mẩu giấy rồi đưa cho vị lão già nọ. Lão già tiếp nhận mẩu giấy, vừa nhìn nội dung xong không khỏi sừng sốt. Tiểu thư, người sao lại? Lão già bị nội dung làm cho phát sốt, đừng quan tâm, người đem mẩu giấy này đưa cho hắn đi. Địch Lỵ Á không chút do dự, lão già có phần đắn đo trong chốc lát rồi cuối cùng cũng rời khỏi lô đi xuống tầng thứ nhất. 1.200 vạn kim tệ, giọng thánh thót của Địch Lỵ Á từ lô giữa vang lên. Phía dưới nam tử mặc trường bào rộng thùng thình nhướng mày. Trên mi mắt một luồng sát khí bắt đầu ngưng kết, trong khi đó thì vị lão già tên Hưu đã đi tới chỗ hắn. Tới trước mặt của nam tử mặc trường bào rộng nọ cung kính con người nói. Đại nhân, ta là người hầu của Lion gia tộc, mẩu giấy này là do tiểu thư ta bảo đưa cho người. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình mi mắt bắt đầu giãn ra một chút, sau đó bỗng có vẻ hứng thú tiếp lấy mẩu giấy. Ồ, nam tử nọ vừa nhìn nội dung trong mẩu giấy xong, mắt bỗng sáng ngời lên, rồi sau đó bật cười. Được, ta không cãi. Nam tử mặc áo bào rộng thùng thình đem mẩu giấy trong tay lập tức hóa thành cho bụi, sau đó cười ha hả ngồi xuống, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lô ở tầng 2 nơi Địch Lỵ Á đang ngồi. Lúc này ở tầng thứ 3 của gian đấu giá, Lâm Lôi cùng Gia Lỗ nghe thấy một tiếng 1.200 vạn kim tệ thanh thoát vang lên, hai người đều sửng sốt. Giọng nói này từ quen thuộc, Lâm Lôi cùng chủ nhân của giọng nói này đều quen nhau từ khi mới vào Ân Tư Đặc Học Viện. Là Địch Lỵ Á, Gia Lỗ kinh dị thốt lên, Lâm Lôi cũng lập tức bật dậy đi tới một bên cửa sổ. Đi tới đây có thể thấy được vị trí chỗ Địch Lỵ Á. Quả nhiên, Địch Lỵ Á trong bộ trang phục màu tím tương đối nghiêm túc đang ngồi ở trên thảm sa, nhìn chằm chằm vào bức Thạch Điêu mộng tình ở bên dưới. 3, 2, 1 cộp, vị chủ trì tóc vàng nọ gõ cái búa nhỏ, hưng phấn lớn tiếng hô. Chúc mừng Lion gia tộc với mức đấu giá 1.200 vạn kim tệ đã đoạt được tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. 1.200 vạn kim tệ, ta có thể vinh hạnh tuyên bố Thạch Điêu mộng tình đã trở thành tác phẩm có giá cao xếp hàng thứ 3 trong thập đại Thạch Điêu. Chỉ có Huyết Tình Tông Mao Sư của Hồ Phật đại sư cùng Hy Vọng của Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư là hai kiện tác phẩm có giá cao hơn bức mộng tình này. Toàn bộ đấu giá đại sảnh nhất thời huyên náo hẳn lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng không ngớt vang lên. Còn Lâm Lôi đang đứng ở trước cửa sổ trên tầng 3, vừa nhìn Địch Lỵ Á ở phía dưới, lại đảo mắt liếc sang phía một. gocchuyenaudio.com, người khác ở lô giữa ngài Lệ Tư, cả hai cô gái đều che mặt, chỉ có điều nét mặt của Địch Lỵ Á thì có vẻ tươi cười, trong khi ngài Lệ Tư thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Cách chương.